Hổ tế, chương 105, góc truyện audio.com, chương 105. Đường Dĩnh tức giận không nhẹ, cô ta không đoán trước được Đường Mộc Viết sẽ nói ra loại lời nói này vì để Đường Dĩnh tràn ngập thiện cảm với mình. Giả Tuần Kiệt hài hước nói với Đường Mộc Viết, cô nói tên phế vật này tặng cho cô chiếc Maserati Quattroport. Ha ha ha ha, thật là khiến người ta cười chết, tên phế vật này lấy tiền từ nơi nào, không phải là trộm chứ, hơn nữa tôi và Dĩnh Dĩnh tuy hai mà một. Tôi chính là cô ấy, điều này có gì đáng khoe ra sao? Đúng vậy, Đường Dĩnh mừng rỡ như điên. Giả Tuấn Kiệt cho Đường Dĩnh mặt mũi như thế, miễn bàn cô ta vui vẻ như thế nào. Cô ta thích nhìn Đường Mộc Viết tức hộc máu, muốn nhìn bộ dạng muốn xử lý cô ta nhưng không xử lý được. Giả Tuấn Kiệt nói lần nữa, một chiếc xe cũ kỹ của kẻ hèn, gara nhà chúng tôi có mười mấy chiếc đặc biệt để cho những người làm trong nhà sử dụng. Lời này của gã chính là cố ý nói Dương Tiêu không khác gì những người làm của nhà họ Giả ở Đông Hải của bọn họ. Nói trắng ra, Giả Tuấn Kiệt cố ý nói địa vị của Dương Tiêu tùy tiện là một miếng phôi thô không lên được mặt bàn. Không nghĩ đến, giá trị chiếc Ferrari của Giả Tuấn Kiệt xa xỉ, Maserati Quattroport phiên bản giới hạn gần 2 triệu tất nhiên chẳng là gì trong mắt gã. Vị này chính là Giả Tuấn Kiệt, em trai Giả trong miệng Dĩnh Dĩnh đúng không? Ngay vào giờ phút này, Đường Hạo lái xe, vẻ mặt đắc ý đến đây. Một tuần trước em gái ruột Đường Dĩnh của anh ta đi du lịch ở khu vực Đông Hải, không đoán được vậy mà trèo lên cành cao ở Đông Hải. Điều này khiến người nhà Đường Hạo vui vẻ quá rồi. Về sau nhà họ Đường do Đường Hạo thừa kế, em gái thì gả đến nhà họ Giả ở Đông Hải. Anh em gái cùng kết hợp khiến nhà họ Đường bước lên nhà giàu thượng lưu ở Trung Nguyên. Đường Dĩnh giới thiệu với Giả Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt, đây chính là anh trai Đường Hạo của em. Nhìn Đường Hạo, nội tâm Giả Tuấn Kiệt toàn sự khinh thường. Một kẻ hèn nhà quê căn bản không có tư cách nói chuyện với gã. Nhưng mà nghĩ đến việc mình còn muốn đùa bốn Đường Dĩnh, gã cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiết nói. Anh vợ, nghe được hai từ, anh vợ, này, Đường Hạo phấn chấn như được tiêm máu gà. Anh ta vui mừng nói. Dĩnh Dĩnh có thể tìm được em dễ như em, người nhà bọn anh an tâm rồi. Về sau Dĩnh Dĩnh nhà anh phó thác cho em rồi, anh vợ khách khí quá, em ở đây rồi, em sẽ không cho Dĩnh Dĩnh nửa điểm uất ức, Giả Tuấn Kiệt há mồm nói. Tuấn Kiệt, Đường Dĩnh kéo kéo tay Giả Tuấn Kiệt, vẻ mặt hiện ra sự thẹn thùng. Có Giả Tuấn Kiệt ở đây, Đường Hạo rất kiên cường nhìn về phía hai người Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Anh ta vênh váo tự đắc châm chọc nói, đúng vậy, dùng chiếc Maserati Quattroport cũ kỹ thì khoe làm gì. So với em rể của tôi thì dám cũng không phải. Giờ khắc này, vẻ mặt anh em Đường Hạo, Đường Dĩnh và Giả Tuấn Kiệt đầy trào phúng nhìn hai vợ chồng Dương Tiêu, giống như nhìn chằm chằm hai vai hề nhảy nhót. Két két két, một giây sau, một chiếc xe Lamborghini vô cùng đẹp giá trị hơn 10 triệu ngừng ở trước cửa Đường Nhân. Kim Đại Trung bụng phệ từ trên xe đi xuống, mập mạp Kim nhìn thấy Dương Tiêu hắc hắc cười nói, ngài Dương, chiếc xe này không tồi chứ, tôi vất vả lắm mới bắt được đến tay. Không tồi, Dương Tiêu cẩn thận đánh giá, gật gật đầu. Mập mạp Kim hào sảng nói, ngài Dương, tôi với cậu có duyên, chiếc xe này tặng cho cậu. Cái gì, tặng cho Dương Tiêu, góc truyện audio.com, nghe được lời này, vẻ mặt đắc ý của ba người Đường Dĩnh lập tức ngây ngốc. Cách chương.